Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ chi trống trên mặt đất hóa thành lân giáp, trải rộng ba móng vuốt trên món tay, còn đầu thì có lẽ hóa thành đầu sói hoặc chó. Quái dị chính là trên đầu có xúc tu dài hơn 1 mét, miệng to mở ra như chậu máu, giống về phía Dương Bách Xuyên, khí thế toàn thân cũng lớn hơn gấp đôi, khiến cho lông tơ của Dương Bách Xuyên đều dựng đứng. Lão già chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Con ứng không được, trưởng thứ ba con không thi triển ra. Dương Bách Xuyên kêu to ở đáy lòng. Thằng nhóc thối hoảng cái gì? Hãy nhớ rằng trong chiến đấu hoảng loạn không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Càng gặp phải kẻ thù mạnh thì càng phải bình tĩnh, tìm kiếm phân tích nhược điểm của đối phương. Mà tên quái vật ma hóa này chính là do thần hồn tu sĩ quỷ đạo biến thành. Hiện tại biến thân có lẽ là quỷ đạo luân hồi giới sinh vật. Nhìn đáng sợ như này nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Bản chất tu sĩ quỷ đạo và sinh linh thuộc về loại hấp thụ linh khí âm hàn thiên địa. Con có thể dùng chân hỏa đối phó. Ta nhớ rõ con còn lừa được linh phù từ trong tay hai chị em nhà họ Lục nha. Lúc này không dùng thì còn muốn đợi đến khi nào? Nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói, Dương Bách Xuyên sửng sốt. Anh vốn là một người nóng nảy, không nhịn được muốn mắng ông. Cuối cùng vẫn cho rằng anh lừa gạt nên mới lấy được từ hai chị em nhà họ Lục. Không đúng, không thể nói là lừa gạt. Vậy thì tịch thu. Sau khi tịch thu linh phù, mắt của Dương Bách Xuyên vẫn sáng ngời. Trong lòng vừa động vừa vội vàng lấy hộp đá ở trong không gian bình càn khôn ra. Sau khi mở hết ra, hai tấm linh phù vẫn ở trong đó như trước. Lần trước sau khi anh vứt hết đồ vào trong không bình càn khôn đều quên mất có linh phù này. Hai viên linh thạch trung phẩm đã sử dụng hết vào thời điểm trùng kích bình cảnh luyện khí kỳ tầng 5, hiện tại còn lại hai tấm gia thú luyện chế linh phù. Nhớ rõ Lục Vũ Thư đã nói qua, chỉ là phù chú cấp thấp, phù chú màu vàng là thần hành phù, sau khi sử dụng có thể gia trì tốc độ gấp 3 lần, lúc sử dụng thì dán lên người, dùng chân khí kích hoạt là được, nhưng mà chỉ có thể sử dụng 1 lần. Màu đỏ là phòng ngự phù, phương pháp sử dụng cũng giống nhau, đều là 1 lần. Có thể ngăn cản 1 lần tấn công của tu chân giả kim đan kỳ, mà quái vật ma hóa chỉ là một chút cơ kỳ, ngăn trở 3-5 lần có lẽ là không thành vấn đề. Nhìn hai loại phù chú, Dương Bách Xuyên cười ha ha, thầm nghĩ. Lão già nói rất đúng, càng gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thì càng phải bình tĩnh, con cũng quên mất sự tồn tại của hai tấm phù chú này. Lần này thì tốt rồi, thần hành phù dùng để gia trì tốc độ. Phòng ngự phù có thể ngăn cản đòn tấn công của một kim đan kỳ, nếu sử dụng tất cả, cũng không tin rằng sẽ không dễ tê chết được quái vật ma hóa. Gầm gừ, đúng lúc này quái vật hóa thành hình thú nhào tới, thẳng đến đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau kích hoạt thần hành phù và phòng ngự phù nhập vào chân khí, dán lên người. Lúc này trong cơ thể hắn có 2 viên đan tiểu bồi nguyên đã luyện hóa, tích lũy được 1 phần chân khí. Có thể miễn cưỡng ứng phó. Sau khi thần hành phù và phòng ngự phù kích hoạt, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên cảm nhận được linh lực mạnh mẽ được truyền đến từ 2 tấm phù chú kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tấm phù chú này đều là do Lục Vũ Thư khi tu vi ở kim đan kỳ đỉnh phong luyện chế, không có hao tổn sức lực nhiều lắm. Phù chú được cường giả kim đan kỳ luyện chế, đương nhiên linh lực sẽ không yếu. Dương Bách Xuyên cảm giác được năng lượng mạnh mẽ rõ ràng trong phù chú. Trong nháy mắt anh có tự tin bạo liệt. Cách chương.